Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2837, chương 2838, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ minh bạch. Tiền bối, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tràn đầy ngoài ý muốn nhìn về phía Thiên Tôn. Không biết hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Thiên Tôn, đột nhiên ra tay. Mà lại là như thế lăng lệ ác liệt, lại để cho người thấy không khỏi chịu run sợ. Đây là siêu việt thánh vương đại cảnh đáng sợ thủ đoạn. Phảng phất muốn đem cái này toàn bộ 5 cấp bản đồ thiên đều cho đánh nát bình thường. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức chịu trong lòng giật mình. Thẳng đến lúc này, Thanh Lâm vừa rồi phát hiện, trước đây Thiên Tôn đối với hắn và chú chó mực ra tay. Cũng không từng vận dụng toàn lực, mà bây giờ mới được là Thiên Tôn chính thức thủ đoạn, động hủy thiên diệt địa. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu một trận hoảng sợ. Trước đây hắn vẫn còn lo lắng lấy như thế nào đối phó Thiên Tôn. Lại chưa từng muốn phương là như thế siêu nhiên, căn bản là không phải Thanh Lâm có khả năng đối phó được. Thánh Vương Đại Cảnh là một cái rãnh trời cái hào rộng. Vượt qua rồi, sẽ trở thành tuyệt đối cường đại tồn tại. Thanh Lâm cùng Thiên Tôn tầm đó, kém quá lớn khoảng cách. Hắn căn bản là không phải là đối thủ của Thiên Tôn. Vô luận đến bao nhiêu cái Thanh Lâm, kết quả cũng giống nhau. Giờ này khắc này, chú chó mực cũng là một hồi tức cười. Nó sắc mặt phức tạp, làm như tại hồi ức trước kia. Chẳng bao lâu sau, chú chó mực cũng từ nơi này cái giai đoạn trải qua. Nhận thức qua như vậy một loại cảm giác. Đáng tiếc hiện tại, chú chó mực sớm đã là xưa đâu bằng nay. Về giai đoạn này cảm ngộ, chú chó mực cũng kém không nhiều lắm quên lãng rồi. Có một loại rất là lạ lẫm cảm giác. Thiên môn sự tình đã xong. Đem thiên môn giao tại tiểu hữu trong tay. Lão phu cũng liền có thể yên tâm. Hy vọng tiểu hữu ngày sau có thể đối xử tử tế thiên môn mọi người, đối xử tử tế thiên địa muôn dân chăm họ. Lão phu đã nói qua, ta tại đây phiến bản đồ không thể trú lưu thời gian quá dài. Cùng hắn lại để cho này thiên địa quy tắc chi lực đem lão phu bài xích. Không bằng ta lực phá hư không, đánh lên 6 cấp bản đồ thiên đi. Thiên Tôn vốn là cười cười, đầu đầy sám trắng tóc dài bay múa tầm đó. Cho người một loại cực kỳ khí phách nghiêm nghị cảm giác. Nghe được hắn mà nói, Thanh Lâm cùng chú chó mực lập tức trong nội tâm giật mình. Nguyên lai Thiên Tôn là muốn tại hôm nay bạch nhật phi thăng, trèo lên lâm thượng giới. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi rung động. Bạch nhật phi thăng là so độ thiên kiếp còn muốn nghiêm trọng sự kiện, cần phải có sung túc chuẩn bị. Thiên Tôn lại còn nói phi thăng tựu phi thăng, căn bản không có chút nào kiêng kỵ bộ dạng, cái này lại để cho con người làm ra chi tâm thần chấn động. Tiền bối, hắc ám náo động vừa mới chấm dứt, cái này trung thiên thế giới đại địa, trăm phế đãi hưng, tiền bối ngươi chẳng lẽ không lại nhìn một mắt thiên môn, nhìn một cái chính mình cẩn thận dạy dỗ đi ra truyền nhân. Thanh Lâm trên mặt không chút nào thêm che giấu rung động chi tình. Lớn tiếng kêu gọi, không hy vọng Thiên Tôn nhanh như vậy tự rời đi. Hắn cùng với Thiên Tôn, không đánh nhau thì không quen biết. Lúc này mới một ngày không đến thời gian. Rõ ràng tự vừa muốn phân biệt. Thanh Lâm cũng không phải lo lắng Thiên Tôn, mà là cảm thấy Thiên Tôn cho ân huệ của hắn không ít. Cứ như vậy lại để cho Thiên Tôn rời đi, không khỏi có chút quá mức vội vàng, mà lại Thiên Tôn cảnh giới cao thâm, ánh mắt độc đáo, Thanh Lâm còn có rất nhiều không rõ vấn đề, hy vọng hướng Thiên Tôn thỉnh giáo. Thế nhưng mà đây hết thảy cũng không kịp, Thiên Tôn rõ ràng muốn phá không mà đi, thế giới là của chúng ta, cũng là các ngươi, nhưng cuối cùng là các ngươi. Lão phu đã già, chỉ có tiến vào cao cấp hơn cái khác bản đồ, mới có thể châm lại trong lòng ý chí chiến đấu. ở chỗ này trì hoãn một ngày thời gian, đều là một loại không tốt ảnh hưởng. Thiên môn là lão phu tâm huyết của ta đúng vậy, nhưng ta biết nói, nó tại trên tay của ngươi. Khả dĩ phát dương quang đại, ta cũng tự hoàn toàn khả dĩ yên tâm. Thiên tôn hướng phía Thanh Lâm cười cười, một câu nói xong, tự là một quyền, hướng phía trong hư không đập tới. Siêu việt thánh vương đại cảnh nhân vật một quyền, lực đạo cực kỳ cương mãnh. Một quyền này rơi xuống, trực tiếp liền đem cái kia hư không cho tạp chủng rồi, hóa thành hư vô, đón lấy lại hóa thành hỗn độn, mà hỗn độn còn không phải cuối cùng nhất trạng thái. Một quyền này chi lực bá đạo tuyệt luân, là được hỗn độn đều thừa nhận không chỉ, mà nhanh chóng băng liệt. Oanh, kế chi mà đến là một mặt giới vách tường. Thanh Lâm cùng chú chó mực cũng biết đây cũng là lực phá hư không. Sở muốn phá vỡ giới vách tường, chỉ cần này giới vách tường vừa vỡ, không gian thông đạo là được tự chủ sinh ra, thiên tôn cũng có thể tiến vào 6 cấp bản đồ thiên. Nhưng mà này giới vách tường lại không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Giới trên vách đá nhưng thấy rậm rạp chằng chịt đạo văn lưu truyền, như là một mảnh biển cát đại dương mênh mông, bao phủ tại một đám mây trong sương mù. Nhìn về phía trên là như vậy huyền bí, như vậy rung động nhân tâm. Tương tự chính là hình ảnh Thanh Lâm sớm đã được chứng kiến, bất quá so sánh với mà nói, cái này 5 cấp bản đồ thiên đi thông 6 cấp bản đồ thiên giới vách tường lại muốn chắc chắn nhiều lắm. Nghĩ đến cũng chỉ có siêu việt thánh vương đại cảnh đích nhân vật mới có như vậy tín tâm, có thể phá vỡ này giới vách tường. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm có thể nói là tâm tình kích động vô cùng. Trong lòng của hắn minh bạch, hôm nay đã phát sanh sự tình, hoàn toàn có thể nói là một lần ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Bởi vì ngày sau, Thanh Lâm tránh không được cũng sẽ biết làm đồng dạng sự tình. Phá 6 cấp bản đồ giới vách tường, cũng không phải là mỗi người đều có thể hiểu rõ, mà lại lần đầu nếm thử, cũng sẽ có rất nhiều chuyện không xác định. Thiên tôn hôm nay làm những chuyện như vậy, không khác là cho Thanh Lâm lưu lại vết xe đổ, lại để cho hắn đối với cái này sự tình nói trước dài. Ngày sau ứng phó, cũng sẽ gặp đơn giản nhiều. Tiền bối, ta có thể không thể cuối cùng hỏi một câu? Thanh Lâm một bên chú ý trời xanh phía trên hết thảy, một bên cau mày đặt câu hỏi. Thiên tôn trên mặt như trước tràn đầy mỉm cười, theo tay vung lên, đem trói buộc hướng hắn đạo văn cho đánh sơ xác, sau đó nhẹ gật đầu. Thanh Lâm một hồi cảm kích, sau đó hỏi, tiền bối, thân phận chân thật của ngươi, đến tột cùng là cái gì? Sở dĩ như thế hỏi, là vì Thanh Lâm luôn luôn một loại cảm giác, thiên tôn người này không đơn giản. Nhưng tự hắn đối với cuồng linh tôn giả hiểu rõ rất nhiều điểm này, cũng đủ để chứng minh, người này thân phận chân thật, tuyệt đối không phải là trước mắt chứng kiến đến, một cái siêu việt thánh vương đại cảnh người. Đây cũng là Thanh Lâm hiếu kỳ thời gian rất lâu một vấn đề, mà lại hắn càng có một loại trực giác, thiên tôn rất có thể cũng như chú chó mực đồng dạng, là xa xôi lịch sử sông dài bên trong, là một loại siêu nhiên tồn tại, dùng nào đó hình thức sống ra một cái khác thế. Thiên tôn hiển nhiên thật không ngờ Thanh Lâm có thể như vậy hỏi. Hắn vốn là sững sờ, sau đó một hồi cười ha ha, nói, ta chính là ta, thân phận chân thật cũng là được ta. Ta không có ẩn tàng cái gì, hết thảy, theo thời cơ thành thục. Ngươi đều biết được, lão phu từng trông thấy qua một góc tương lai, ta có một loại trực giác, ta và ngươi cuối cùng có một ngày, hội lại tương kiến, mà lại ta và ngươi, sẽ ân oán khó hòa giải, hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể hạ thủ lưu tình. Nói xong câu đó, thiên tôn lại là ha ha cười cười, rất là cho người một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Đây là một tái hòa ái trung niên nhân, Nếu như không có trước đây sự tình phát sinh, Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không đối với cái này nhân tâm tồn khúc mắc. Người này, hắn trên người tràn đầy thần bí, lại có lớn lao khí phách cùng thủ bút, lại để cho con người làm ra chi nghi hoặc chịu hiếu kỳ, thiên tôn lại để cho Thanh Lâm tránh không được lại là một hồi hồ nghi. Nhưng mà, thiên tôn lại không nói thêm gì nữa. Thủ trưởng một phen, bất diệt hoàng kim ấn đã xuất hiện, sau đó trở lại hướng phía bản đồ dưới vách tường, trùng trùng điệp điệp đập phá đi qua. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.